Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 577, chương 579, Tiềm Long vật dụng. Tiếp nhận Vu Tuấn trị liệu, Châu Hải cùng muội muội Châu Giao rời đi Tây Chi Lâm văn phòng, trực tiếp đi bệnh viện. Hắn vốn là không muốn đi, bởi vì dạng này lộ ra đối Vu Tuấn có chút không tín nhiệm. Nhưng người trong nhà đều đưa cổ chờ lấy đâu, nếu là không cầm cái hữu hiệu chứng minh trở về, mọi người khả năng đều không thế nào an tâm. Cái này dù sao cũng là bệnh nan y, cho tới bây giờ không có người thoát khỏi qua ma quỷ. Trước đó Châu Hải mỗi cái tuần lễ có thể tục mệnh một lần, đã thật to vượt ra khỏi tâm lý mong muốn. Lần này cần hoàn toàn khỏi rồi, làm sao có thể không thận trọng một điểm. Châu Hải bà ngoại một mực tại trong phòng khách tìm được sự tình làm, thỉnh thoảng ngược lại ấn mở nước, lột cái quả cam, trong lòng rất khó bình tĩnh. Ngươi có thể không thể ngừng một hồi? Châu Hải ông ngoại nhăn lại già nua lông mày, hắn trong lòng vốn là lo lắng, bị lão thái bà như thế một làm liền càng thêm tâm phiền. Nếu không ngươi đi phòng bếp nấu cơm, ta còn muốn làm cái gì cơm? Lão thái bà tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Đợi chút nữa Châu Hải trở về, giữa trưa chúng ta cả nhà đi bên ngoài chúc mừng, vậy ngươi đừng ở trước mắt ta lúc ẩn lúc hiện. Lão lưỡng khẩu cùng với miệng nhỏ, một bên Châu Hải phụ thân mẫu thân cũng không tốt nói cái gì. Bọn hắn so hai vị lão nhân trong lòng càng thêm vội vàng. Nhưng cái này thời điểm trừ ép buộc mình ổn định lại tâm thần chờ, lại có thể làm gì chứ? Leng keng, phòng khách chuông cửa đột nhiên vang lên, mọi người liếc nhau, nhịp tim không hẹn mà cùng nhanh. Trở về, Châu Hải mẫu thân bằng nhanh nhất tốc độ chạy về phía cổng. Mở cửa một nháy mắt, liền thấy cầm trong tay mấy trương bản báo cáo Châu Giao. Gặp nàng trên mặt thần sắc kích động, Châu Hải mẫu thân một trái tim nháy mắt liền thả xuống tới. Xong rồi, thế nào? Còn có thể thế nào? Đương nhiên là tốt, thật, nhanh đưa bản báo cáo cho chúng ta nhìn xem. Người một nhà vây ở cùng một chỗ, tranh đoạt lấy đi xem bản báo cáo, ngược lại không để ý đến đi ở phía sau Châu Hải. Cái này khiến hắn không khỏi lắc đầu. Chẳng lẽ một phần bản báo cáo so người sống sờ sờ còn trọng yếu hơn? Bất quá hắn cũng có thể lý giải tâm tình của mọi người. Dù sao không phải mỗi người đều là đại sư, chỉ cần nhìn một chút liền biết thân thể người khác tình huống. Ta cháu ngoan, ngươi cuối cùng là tốt. Châu Hải bà ngoại hiền lành lôi kéo Châu Hải tay, hai mắt đẫm lệ, ngươi cái này số khổ cũng coi như là chấm dứt. Đây thật là ngươi đời trước tích tới phúc khí. Bà ngoại, cái này đuổi theo đời không có quan hệ gì, đều là đời này vận khí tốt. Ha ha, nói cũng phải, lúc này những người khác mới xem xong báo cáo, xác định Châu Hải thân thể đã hết thảy bình thường về sau, đều dài thở phào nhẹ nhõm. Châu Hải ông ngoại nghiêm mặt nói ra, không có việc gì liền tốt, cũng tiết kiệm ngươi bà ngoại cả ngày đều ở lỗ tai ta vừa niệm. Ngươi là số khổ bé con, đúng, ta cả ngày đều ở nhắc tới. Châu Hải bà ngoại tức giận nói, nhưng ta mỗi ngày nhiều nhất chỉ niệm 2 lần, cũng không biết ai mỗi ngày đều muốn niệm cái 10 lần 8 lần. Hừ, ngươi đừng cho là ta không biết, ngươi mỗi ngày tại trong lòng đều muốn niệm hơn 100 lượt. Ngươi ngay cả người khác trong lòng nghĩ như thế nào đều biết. Kia năm đó làm sao không có phái ngươi đi làm quan ngoại giao? Châu Hải biết hai người tiếp tục nói như vậy xuống dưới, rất nhanh liền lại muốn kéo tới năm đó chỗ đối tượng thời điểm. Liền tranh thủ thời gian nói ra, tốt ông ngoại bà ngoại, tâm ý của các ngươi ta đều biết, cảm ơn các ngươi quan tâm. Đợi lát nữa mình gọi điện thoại cho cứu cứu ngươi bọn hắn. Bọn hắn cũng đang chờ đâu. Châu Hải ông ngoại nói từ ghế sofa đứng lên. Ngươi theo ta ra ngoài một chút, ta có lời đơn độc nói với ngươi. hai người tới bên ngoài phòng khách rộng rãi trên ban công. Nhìn xem cư xá phía ngoài xanh biếc phong cảnh, Châu Hải ông ngoại lại không mở miệng nói chuyện. Châu Hải yên lặng chờ lấy. Hắn biết lão nhân gia hẳn là có chuyện rất trọng yếu. Ngươi bây giờ thân thể tốt, có không có tính toán phục chức? Châu Hải lắc đầu, vấn đề này hắn đâu chỉ cân nhắc qua 1000 lần. Theo đạo lý đến nói, thân thể tốt, thật sự là hắn có thể lựa chọn phục chức, coi như chức vị có thể sẽ so lúc trước thấp một chút. Nhưng đây không tính là cái gì. Trong nhà có nhiều như vậy trợ lực, năng lực của chính hắn cũng là mọi người rõ như ban ngày. Còn có trước kia tạo dựng lên mạng lưới quan hệ cũng còn không có lạnh nhạt. Cho nên nhiều nhất 2 năm, hắn liền có thể khôi phục lại lúc trước chức vị, thậm chí còn có thể lại cao một chút. Nhưng cứ như vậy, liền sẽ có một chút phiền toái. Hắn hiện tại không có tiếng tăm gì, chú ý hắn người tự nhiên rất ít. Nhưng một khi hắn phục chức, kia chú ý cũng không phải là mấy người, càng không phải là người bình thường. Hắn bệnh này đến cùng là thế nào tốt? Tại người hữu tâm truy tra hạ, cái gì tổ truyền bí phương loại này lấy cớ chỉ sợ cũng không thích hợp. Khẳng định sẽ có người truy vấn ngọn nguồn. Cái này đem cho Vu Tuấn mang đến rất nhiều phiền phức. Thụ ơn cứu mệnh của hắn, hắn hiện tại cũng không biết nên dùng cái gì báo đáp. Làm sao có thể lại cho hắn tăng thêm phiền não? Đương nhiên, đây chỉ là trong đó một nguyên nhân. Chủ yếu nhất là trải qua 2 năm này trợ búa sinh hoạt, hắn đã phi thường quen thuộc, cũng thích vô cùng loại này nhàn tản thời gian. Gần nhất lại cùng đại sư tu luyện. Nói đến huyền diệu một điểm, hắn đã đi lên một đầu không giống bình thường con đường, mà lại đi theo đại sư, coi như thân ở chợ búa, cũng có thể vì cái này xã hội làm ra rất nhiều cống hiến. Cái này cùng phục chức làm quan, cũng coi là trăm sông đổ về một biển. Ông ngoại, ta không có tính toán phục chức. Châu Hải ông ngoại tiếp tục trầm mặc một hồi, lúc này mới nhàn nhạt nói ra, ngươi sẽ như vậy tuyển, ta không có chút nào ngoài ý muốn. Liền tùy ngươi tâm ý đi, bất quá hiện tại thân thể tốt, liền muốn cố mà trân quý. Hữu dụng chi thân, đương nhiên phải lưu đến nên dùng lúc, không cần lại giống trước đó như vậy càn rỡ. Biết ông ngoại, mặt khác, ta vốn muốn cho ngươi dẫn ta đi thấy vị đại sư kia một mặt. Bây giờ suy nghĩ một chút vẫn là quên đi. Châu Hải ông ngoại tiếp tục nói, xuất thế người gặp mặt cũng chưa chắc cùng ta cái lão nhân này có cộng đồng ngôn ngữ. Bất quá vì cảm tạ hắn cứu ngươi một mạng, ta dự định tiễn hắn cái lễ vật. Nghe xong ngoại muốn đưa lễ, Châu Hải không khỏi kéo ra khóe miệng. Hắn đã đại khái đoán được ông ngoại muốn đưa cái gì đồ vật. Quả nhiên, Châu Hải ông ngoại nói ra, ngươi đi chuẩn bị bút mực giấy nghiên. Châu Hải trong lòng thở dài một hơi. Ông ngoại quả nhiên là nghĩ tiễn hắn tranh chữ. Đại sư cái này người cái khác đều tốt, yêu thích cùng hứng thú cũng coi như rộng khắp, ngay cả điêu khắc đều có thể chơi đến xuất thần nhập hóa. Nhưng chính là đối thư họa những này đồ vật không quá cảm mạo. Khả năng này cùng hắn trình độ, ưa thích cá nhân có quan hệ. Trước đó hắn cũng viết qua không ít chữ, tự nhận trình độ cũng được. Nhưng đại sư cho tới bây giờ đều không có thấy vừa mắt qua. Ông ngoại hắn chữ, so với hắn viết còn muốn không bằng. Đoán chừng đại sư sẽ phi thường ghét bỏ. Châu Hải ông ngoại nhưng mặc kệ nhiều như vậy. Đồ vật chuẩn bị xong về sau, lập tức vung bút viết nhanh. Loan liệng phượng chữ, một bức cuồng thảo nháy mắt mà thành. Thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách. Châu Hải ông ngoại nhìn thoáng qua thư pháp của mình, cảm giác rất không tệ. Tiễn hắn bức chữ này, chỉ là hy vọng hắn có thể tâm niệm đại hạ. Châu Hải ông ngoại từ tốn nói, bây giờ thoạt nhìn là thái bình thịnh thế, nhưng người cũng rõ ràng, cái này thế giới cho tới bây giờ liền không có yên ổn qua. Cuồn cuộn sóng ngầm, đương nhiên cũng không phải muốn hắn hiện tại đứng ra thế cục còn chưa tới loại trình độ kia, nhưng hy vọng tại thời khắc mấu chốt, hắn có thể gánh chịu một phần Viêm Hoàng con cháu trách nhiệm. Yên tâm đi ông ngoại, Châu Hải nói, đại sư làm người hiền lành, không phải loại kia vì tư lợi người. Thế cục thật muốn chuyển biến xấu, hắn tất nhiên sẽ ra tay. Điểm này ta tin tưởng. Châu Hải ông ngoại vừa nói vừa đổi một trang giấy, lần nữa cầm lấy một chi cỡ càng lớn hơn bút lông sói. Đoan trang vô cùng viết một bức chữ Khải, tiềm long vật dụng, để bút xuống về sau. Châu Hải ông ngoại rất hài lòng nhìn lại nhìn, lúc này mới rất có cảm khái nói ra, cây cao chịu gió lớn, đi cao hơn người chúng tất không phải chi, lòng người chi hiểm ác, còn thắng hồng thủy mãnh thú. Châu Hải tán đồng nhẹ gật đầu, đây đều là lời nhàm tai, nhưng chân chính có thể lĩnh ngộ thâm ý trong đó, thiên hạ lại có mấy người. Đã ngươi quyết định muốn đi theo hắn, nên ra mặt thời điểm ngươi liền muốn ra mặt, nên chia sẻ thời điểm liền muốn chia sẻ. Mặc dù hắn cứu ngươi một mạng, đồ không phải cái này, nhưng thân là nam nhi, bị người lớn như thế ân đức, há có thể không thể báo đáp, cùng lắm thì lại chết một lần. Thì thế nào? Biết ông ngoại, Châu Hải ông ngoại tiếp tục nói ra. Còn có giống Đồng Kim Giang dạng này thương nhân, người cũng nhất định phải có tâm phòng bị. Thương nhân trục lợi, hiện tại bọn hắn có việc cầu người, tự nhiên cam tâm tình nguyện. Một khi thật không có giá trị lợi dụng, trở mặt thành thù cũng liền tại trong một sớm một chiều. Phải, tốt, liền nói đến nơi này đi. Đợi chút nữa ngươi bà ngoại lại muốn nói ta dài dòng. Châu Hải ông ngoại cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, ra ngoài ăn cơm, hôm nay hào hào cho ngươi chúc mừng một chút. Vu Tuấn nhìn xem Châu Hải đưa tới hai bức chữ lớn, không biết phải hình dung như thế nào tâm tình của mình. Châu Hải nhà này người thật đúng là người một nhà, yêu thích đều như thế tương tự, đều thích tặng người tranh chữ. Hắn cũng không biết chữ này viết tốt hay là không tốt. Đại sư, ta biết bốn chữ này ý tứ. Ngụy Đông Hải cái này mấy ngày đem trong tay sự tình toàn bộ buông xuống, thời khắc đều đi theo Vu Tuấn tả hữu. Tiềm long vật dụng, cái này là ý nói không cần phân công những cái kia ẩn tàng rất sâu người. Những người này dụng ý khó dò, một khi tìm tới cơ hội, liền muốn giọng khách át giọng chủ. Nói ánh mắt của hắn bất thiện nhìn một chút ngồi ở một bên. Đồng Kim Giang, nói chính là ngươi. Châu Hải ho nhẹ một tiếng. Lần này không có cùng Ngụy Đông Hải cái này tiểu học đều không có tốt nghiệp người so đo. Đồng Kim Giang lão nhân này hoàn toàn chính xác hẳn là thời khắc có người gõ một cái. Vu Tuấn đương nhiên biết tiềm long vật dụng không phải giải thích như vậy. Đồng thời cũng bội phục Châu Hải ông ngoại. Không hổ là lão lãnh đạo, chữ này viết mặc dù không thế nào sáng chói, ngược lại là am hiểu sâu cách đối nhân xử thế chi đạo. Bức chữ này viết lại là cái gì? Ngụy Đông Hải đưa đầu nhìn một chút, lập tức rát ngay tại chỗ. Đây là một bức cuồng thảo, hắn thật đúng là nhận không ra. Một bên Đồng Kim Giang cười nhạt một tiếng. Ngụy Đông Hải gia hỏa này nắm lấy cơ hội liền đâm hắn cột sống. Cái này mấy ngày hắn nhịn được rất vất vả. Có cơ hội này đương nhiên phải chế nhạo cái này mù chữ một phen. Ngay cả cái này cũng không nhận ra. Ngươi cũng tốt ý tứ nói ngươi là tập đoàn công ty lão bản. Phàm là có một chút học vấn người, đều biết cái này viết là cái gì. Ngụy Đông Hải biến sắc, nhưng bất đắc dĩ lực lượng không đủ. Chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn, Vu Tuấn xem đi xem lại, cuối cùng nói ra, ta cũng không nhận ra được cái này viết cái gì. Đồng Kim Giang, ngoặc kép, ha ha, kỳ thật ta cũng không biết. Châu tiên sinh, đây rốt cuộc viết là cái gì? Ngụy Đông Hải, nịnh hót, Châu Hải nhìn không khỏi âm thầm lắc đầu. Ông ngoại nói không sai, Đồng Kim Giang người này mượn gió bẻ măng. Mông ngựa vỗ mặt không đổi sắc, hoàn toàn chính xác, phải cẩn thận đề phòng. Ngược lại là Ngụy Đông Hải người thô kệch một cái, nói thẳng khoái ngữ, chuyện gì đều muốn hiện ra mặt. Đổng Kim Giang nếu là biết Châu Hải nghĩ như vậy, khẳng định phải hô to oan uổng. Ta thật chính là nghĩ đập cái mông ngựa, chẳng lẽ có sai sao? Được rồi, viết cái gì không trọng yếu. Lão gia tử thịnh tình một mảnh, liền lấy về treo lên đi. Vu Tuấn nói, hiện tại không biết không sao, chờ thời gian dài, tự nhiên cũng liền quen biết. Đổng Kim Giang nghe lại là khẽ giật mình, tranh thủ thời gian nói ra. Đại sư câu nói này nhìn như phổ thông, kỳ thực giàu có thâm ý, ám chỉ đường xa mới biết sức ngựa, lâu ngày mới rõ lòng người a. Vu Tuấn, người suy nghĩ nhiều. Ngụy Đông Hải, nịnh hót, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.